Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1337, từ 7 tu thần bắt đầu. Diêm Vương tiền bối, ta đã đem khu 13 tất cả 6 tu thần cùng phía trên đại lão danh sách toàn bộ hàng đi ra. Sở Kha đầy mặt hưng phấn chạy vào phòng họp, cầm trong tay một đạo quyển trục. Ngươi lại muốn đối khu 13 cái khác lão đại làm cái gì? Tiểu Vương nghe vậy kinh ngạc không thôi. Ác ma quân đoàn Atula nơi đó phái đi nội ứng không nói, bây giờ liền cái khác 6 tu thần phía trên lão đại Vương Khai đều muốn khống chế không thành. Đến cùng hắn dã tâm lớn bao nhiêu? Khu 13 bên trong mạnh nhất mới là 8 tu thần, hơn nữa còn chỉ có 2 vị. Vương Khai cau mày, mở ra quyển trục nhìn lướt qua. Phía trên rõ ràng viết 6 tu thần lão đại, hết thảy có hơn 9.000 cái. 7 tu thần lại có 300 không đến. 8 tu thần thì chỉ có 2 cái. Hơn 9.000 cái 6 tu thần. Thực lực thế này, không hổ là thứ 3 trong vũ trụ. Vạn cái khu vực, xếp hạng tại người thứ 13 khu 13. Bởi vậy có thể thấy được, khu 13 chi top 12 cái khu vực, nên mạnh bao nhiêu? Không sai. Với lại, thế lực tối cường, trung điểm 3 đẳng cấp, vẫn là thế lực phụ thuộc cực kỳ rõ ràng phân loại phương pháp. Mỗi cái 7 tu thần lão đại, dưới tay, ít nhất phải có 20, hoặc là 30 cái 6 tu thần bộ hạ. Cuối cùng từ 2 vị 8 tu thần chấp trưởng đều một nửa. Sở Kha nói ra, 6 tu thần lão đại, có hơn 9.000 vị, thuộc về đại lão bên trong cấp thấp nhất. Trung cấp thì làm 7 tu thần, hơn 300 vị, mỗi người có 20 hoặc là 36 tu thần lão đại khi bộ hạ. Cuối cùng, lại từ 2 vị 8 tu thần, bình điểm toàn bộ khu 13, chỉ là 8 tu thần. Yếu nhóc đáng thương, ta muốn giết hắn nhóm, đánh cái búng tay là có thể. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, đạt đến LV40. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến 7 tu thần chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư đẳng cấp, LV40 năng lượng, 50/10 kỹ năng, năng lượng chia cắt cơ giáp. Hoàng kim đại pháo khoác lác giá trị 1.500 điểm kinh nghiệm, 0/2.000 chủ ký sinh. Vương Khai nghề nghiệp, thần cảnh giới, 7 tu thần thần pháp, 0 thần kỹ, 0 thần binh, 0 thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử. Trúc Long chi nhãn khoác lác giá trị, 0 kinh nghiệm, 0/0 rốt cục đạt tới 7 tu thần chi cảnh. Đến lúc đó, lại sử dụng toàn bộ tinh thần cấp thần phù hộ chi lực, liền có thể có được 8 tu thần chiến lực. Hiện tại Vương Khai đã ở vào khu 13 hàng ngũ mạnh nhất, so với Atula đã ở vào giống nhau chiến lực hoàn cảnh. Chỉ bất quá, một khi Atula đạt tới 8 tu thần, dựa vào hắn càng một cảnh bản sự, khoảng cách liền hội tùy theo lần nữa kéo ra. Đối với cái này, Vương Khai có thể nói không vui cực kỳ. Lại không có bất kỳ biện pháp nào. Atula không tại 2 vị 8 tu thần bên trong. Xem ra, Atula ẩn táng vậy rất sâu nha. Mặc dù chỉ là 7 tu thần, nhưng muốn giết 8 tu thần, hắn hẳn là có thể làm được. Vương Khai híp mắt, âm thầm cảm giác kinh ngạc không thôi. Che giấu cường giả, nhưng có 8 tu thần. Vương Khai nhàn nhạt hỏi. Đối với cái này, Sở Kha trực tiếp lắc đầu. Ngữ khí rất là kiên định nói ra, tuyệt đối không có, 8 tu thần tại khu 13 bên trong, hết thảy chỉ có 2 vị, một cái là Thiên Bá Vương, một cái là Địa Bá Vương, Thiên Địa Song Bá Vương sao? Cái này xưng hào, ngược lại cũng có hứng thú. Vương Khai nhún vai, cũng không có tin tưởng Sở Kha thuyết pháp, dù sao, Đại Vương chân thực cảnh giới, chính là 8 tu thần chi cảnh. Việc này Sở Kha cũng không biết, cho nên nói, tại khu 13 bên trong, phải chăng còn tồn tại cái khác tám tu thần cảnh giới đại lão? Vương Khai cũng không thể xác định. Trước từ 7 tu thần hơn 300 vị đại lão ra tay a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, âm thầm suy nghĩ một phen nói ra. Mặc dù mình hiện nay cảnh giới đã đạt đến 7 tu thần, có thể cùng 8 tu thần một trận chiến, thậm chí đem đánh bại. Nhưng nhớ tới che giấu 8 tu thần đại lão, tự thân còn chưa thể mạo muội làm việc. Không phải, không đợi đem chính nghĩa tên đánh đi ra, liền bị người cho đánh trở về. Tiểu vương, đại vương khi nào có thể đến lầu năm góc? Chúng ta hơi không kiên nhẫn a, thật rất muốn một bàn tay đưa nàng hô phục, để nàng nhận biết đến chính nghĩa tồn tại ý nghĩa. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút tùy ý hỏi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. 3 ngày, chỉ cần 3 ngày, đại vương nhất định hội trở về. Đến lúc đó, ngươi tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. Tiểu vương lạnh lùng nói ra. 3 ngày sau, nghe thấy lời ấy, Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo từ tốn nói. Đã như vậy, vậy ta liền ra đi một chuyến. Chờ hắn trở lại thời điểm, ta sẽ đi qua trừng trị nàng một trận. Dù sao cũng chỉ là thổi khẩu khí sự tình. Đơn giản đến cực điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, đạt đến LV41, thổi khẩu khí liền có thể diệt đại vương. Đối với như thế ngôn ngữ, Sở Kha nghe có chút sững sờ. Tiểu vương thì là nghe khinh thường đến cực điểm, nhưng cũng không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Tại nàng cho rằng, các loại tỷ tỷ tới về sau, các loại đối đãi Vương Khai sẽ chỉ là chết một loại kết quả, căn bản không hội xuất hiện bất kỳ sai lầm nào cùng cải biến. Đã đều đem Vương Khai phán định vì một người chết, vừa lại không cần cùng hắn tranh chấp đâu. Miễn cho khiêu khích hắn bất mãn. Dù sao, hiện tại mình thế nhưng là đánh không lại hắn. Sở Kha, ngươi lưu tại nơi này, bằng vào ta danh nghĩa, giám sát thành viên khác làm ra việc thiện, như ai làm không tốt, ngươi có thể trực tiếp cho trừng trị, không cần lưu tình, rõ chưa? Vương Khai sắc mặt có chút nghiêm túc nói ra. Đối với cái này, Sở Kha liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Thấy được Vương Khai bản sự về sau, hiện tại có thể nói là càng thêm sùng bái. Huống chi mình liền Lữ Bố cùng Tào Tháo miệng đều quất qua, đồng thời sau đó còn không có đạt được bất luận cái gì nguy nan. Đã như vậy, còn không cần e ngại đâu. Ngươi cùng ta đi một lần a. Vương Khai nhún vai, thu hồi quyển trục, nhìn về phía tiểu vương. Ta cùng ngươi đi một lần. Đi nơi nào? Làm gì? Tiểu vương lạnh lùng hỏi. Tự nhiên là đi hơn 300 vị 7 tu thần đại lão nơi đó. Lấy thực lực tuyệt đối, để bọn hắn thần phục ta. Vương Khai đương nhiên nói ra. Rất xin lỗi, ta bây giờ còn có thương thế mang theo, không thể giúp, không cần ngươi xuất thủ, ta tự mình đến liền có thể. Ngươi chỉ cần ở một bên nhìn xem, nhìn ta cuồng loạn các lộ đại lão là được. Cũng tốt để ngươi nhận thức một chút, thực lực của ta không giây phút nào đều đang tăng trưởng, hơn nữa còn là ngươi không thể nào hiểu được tốc độ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt một cười. Lập tức vươn tay, phá vỡ không gian. Ta có thể lựa chọn không? Ngươi có lựa chọn chỗ trống sao? Vương Khai cau mày, đạm mạc không thôi đánh gãy. Kế mà nói rằng, ngươi bực này người xấu đầu lĩnh, tự nhiên muốn thời khắc cùng ở bên cạnh ta. Từ ta tự mình dạy bảo ngươi sửa lại. Không muốn phí lời, đi thôi. Đáng chết ra hỏa, các loại tỷ tỷ trở về, ta nhất định khiến nàng tha cho ngươi một mạng, lưu cho ta tra tấn ngươi cả đời, để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Tiểu vương cảm thấy âm thầm thề, không nói một lời đi theo Vương Khai. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.